Lược Thiên Ký, chương 20, lại tới Quỷ Thị, góc truyện audio.com. Cuộc sống tu hành phi thường khô khan, từng giọt chảy thành sông lớn, rồi thành biển rộng, lại dễ như nói hay sao? Đạo lý mộc mạc nhất chính là cơm phải ăn từng miếng, làm sao có thể từ một miếng cơm ăn thành một tên béo đây? Phương Hành cũng là như thế, hắn vốn cho là mình rất nhanh chóng đột phá linh động nhị trọng, nhưng từ có loại cảm giác này bắt đầu, vừa tu hành một tháng ròng, nhưng vẫn ở bình cảnh nơi này. Hắn cảm giác trong này giống như có bức tường cản trở khiến cho hắn thủy chung không cách nào đem linh khí đưa đi khắp toàn thân. Đây là một loại cảm giác rất bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ kém một đường, hết lần này tới lần khác luôn đột phá không qua nổi một đường này. Bất quá cũng trong mấy ngày này, Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử xảy ra một đại sự, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nghe nói có một ngoại môn đệ tử tên gọi Hậu Thanh, trong mấy ngày này đi Đan Hà Cốc bái phỏng một vị nữ đệ tử, hai người giống như quen biết cũ, bất quá hắn mới vừa đi tới cửa Đan Hà Hà Cốc lại bị ba tên đệ tử linh động tam trọng cản lại, ba người kia thấy hắn một thân một mình, lại mặt mày lạ hoắc, trên người quần áo hoa lệ, bên hông một khối ngọc bội có chút bất phàm, liền nổi lên một phen ý niệm lừa bịp tống tiền. Hậu Thanh không nói lời nào, mặt mỉm cười kiếm bay ra không dấu vết liên tiếp đánh bại ba người, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lúc nhất thời, chúng ngoại môn đệ tử đều rất khiếp sợ. Người gọi Hậu Thanh kia chính là ngoại môn đệ tử cùng mình tiến vào tiên môn, hôm nay mới chỉ 6 tháng, hắn đã có tu vi liên tiếp đánh bại ba tên đệ tử linh động tam trọng hay sao? Trong lúc nhất thời, danh tiếng Hậu Thanh đại chấn, dẫn động phong vân, nhất thời như đứng đầu Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Thậm chí có người dám chắc chắn, Hậu Thanh sẽ ở trong vòng một năm, đột phá mà vào linh động tứ trọng, trở thành Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Hậu Thanh chính là người ban đầu bắt ta sao? Ở đạo nhân mập nhắc đến người này, Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới, không có hảo ý nhìn đạo nhân mập. Ta nhớ người ban đầu cùng hắn quan hệ cũng không tệ nha, còn miễn đi nỗi khổ xếp hàng cho hắn, giúp hắn ghi danh. Đạo nhân mập bị hắn nhìn, nhất thời có chút bối rối, cười hùa vào nói. Phương sư đệ đừng chê cười ta, ta đây chỉ như cục phân, sao có thể cùng nhân gia kết giao chứ? Lúc ấy ở ngoài Sơn Môn, hắn đối với ta cũng rất khách khí, bất quá vừa vào Sơn Môn, đã thay đổi hoàn toàn, trước đó không lâu ta ở tạp ti giam gặp được hắn một lần, cười cười đi tới thỉnh an, người ta còn không thèm nhìn ta một cái nào. Nghe khẩu khí của ngươi, nếu như người ta nhìn ngươi một cái, ngươi sẽ biết điều một chút đi tới vốt mông ngựa ư. Phương Hành khinh bỉ nhìn đạo nhân mập ngượng ngùng cười, bưng lên chén rượu uống. Tên khốn kiếp này lúc ấy đã giúp người bắt lão tử, còn đạp tiểu man một cước lão tử gặp phải nhất định sẽ giết hắn. Phương Hành tức giận mắng một câu, trong đôi mắt bốc lửa. Đạo nhân mập sợ hết hồn, vội vàng cười khuyên can, nghĩ thầm người này số tuổi không lớn, lại quá mức thù dai. Phương sư đệ bớt giận, người muốn xả giận chuyện ban đầu ở Sơn Môn, liền đánh ta là được, người kia đắc tội không được đâu. Phương Hành nhảy lên kêu, người cho rằng ta không dám ư? Tức giận đá đạo nhân mập hai cái rồi mới bỏ qua, đạo nhân mập cũng cười hì hì không thèm. Góc truyện audio.com, để ý kết giao thời gian 4 tháng, hắn cũng coi như hiểu rõ Phương Hành rồi, mặc dù lòng dạ độc ác to gan lớn mật nhưng cũng không giống con chó điên gặp ai liền cắn, số tuổi không lớn, cũng phi thường có nghĩa khí, ban đầu hai khối linh thạch không chút nghĩ ngợi đã nhét cho mình, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm như thế. Ăn uống no đủ, Phương Hành đuổi đạo nhân mập ra ngoài, chính mình tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện. Cũng không biết tại sao, sau nghe nói chuyện Hậu Thanh, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa. Ta dùng linh thạch tu luyện đã 4 tháng rồi, linh thạch ước chừng cũng tiêu hao 12 viên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá chân khí nhị trọng, tên khốn kiếp Hậu Thanh kia lại sắp đột phá chân khí tứ trọng rồi, người so với người đúng là tức chết, chẳng lẽ nói ta thật là ngu ngốc về mặt tu hành hay sao? Không được tiểu gia làm sao kém tên khốn kiếp kia nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải đột phá chân khí nhị trọng mới được. Ôm lấy cỗ bất ức này, Phương Hành lấy ra viên linh thạch thứ 13. Thổ nạp điều tức linh khí cùng linh thạch dẫn dắt lẫn nhau, điểm điểm linh khí dần dần thấm vào kinh mạch. Rất nhanh lại xuất hiện loại trạng huống kia lần nữa, mỗi khi linh khí muốn tràn tới toàn thân, sẽ xuất hiện một tia trạng huống không bị khống chế cuối cùng linh khí lan tràn, đột phá nhị trọng thất bại, bất quá lần này, Phương Hành cắn răng liều mạng, từ từ thăm dò quy củ linh khí lan tràn, đợi ngưng tụ một lần nữa mới đánh sâu vào, đột nhiên cả người chấn động, tốc độ vận chuyển linh khí đột nhiên tăng nhanh. Hậu quả của việc làm như vậy chính là tốc độ hấp thu linh thạch đột nhiên tăng nhanh, đại lượng linh khí tràn vào thân thể. Người ăn cơm chỉ có thể có giới hạn, một miếng ăn quá to chắc chắn sẽ nghẹn. Linh khí tu hành cũng không khác nhiều cho lắm, Phương Hành lần này giống như bị nghẹn trong lúc nhất thời kinh mạch đau nhức. Bất quá hắn cố nén đau nhức dùng linh khí toàn thân đánh thẳng vào bức tường cản trở vô hình kia. Oanh, đột nhiên, trong não tựa như có đồ vật gì đó bị phá vỡ rồi, một cảm giác mát mẻ lan đi khắp toàn thân. Cảm giác như vậy rất kỳ quái, nếu cơ thể mình nóng lên, nó sẽ lộ vẻ mát mẻ vui người, nếu bản thân đặt trong tình cảnh vô cùng hàn lãnh, nó sẽ có vẻ ấm áp, cực kỳ thoải mái, đây chính là diệu dụng của linh khí. Rốt cục đột phá rồi. Phương Hành trong lòng nói nhỏ chính mình rốt cục đột phá bức tường cản trở linh động đệ nhị trọng, linh khí lan tỏa toàn thân. Hôm nay, chính mình tâm niệm vừa động, linh khí có thể tới mỗi một tấc da thịt, mặc dù còn chưa đủ để phòng ngự toàn bộ các loại thương tổn, nhưng vạn nhất chỗ nào đó bị thương, có thể lập tức đem linh khí điều động đi tầm bổ vết thương, thậm chí lúc cần thiết có thể lấy linh khí cưỡng ép đóng chặt vết thương, để tránh máu tươi chảy ra ngoài tiêu hao quá nhiều thể lực. Ban đầu, Lưu Sư Huynh bị đâm một đao chính là muốn làm như vậy, chỉ bất quá Phương Hành lập tức đánh một quyền trên vết thương của hắn, đánh tan linh khí của hắn, Lưu Sư Huynh linh khí bị đánh tan, liền rất khó lại đề lên linh khí. Vì đột phá đệ nhị trọng tu vi, Phương Hành vừa trải qua một lần hiểm nguy cũng may là thành công, nếu không thành công, sợ rằng kinh mạch sẽ bị hao tổn, nói ít cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá đây cũng chính là tính tình của hắn, hung ác đối với người. gocchuyenaudio.com, khác đối với bản thân mình cũng hạ thủ không kém phần hung ác. Lại thử cửu xà kim viêm kiếm một chút, Phương Hành trong lòng có chút mừng rỡ, tạm dừng tu luyện, đem cửu xà kim viêm kiếm lấy ra ngoài, bất quá thử một lần, lại phát hiện tình huống cũng không có thay đổi quá lớn, hắn mặc dù miễn cưỡng có thể ngự sử cửu xà kim viêm kiếm chém ra đầy đủ một kích rồi, nhưng chém xong một kích trong cơ thể còn lại linh khí cũng thực không nhiều, kích thứ hai căn bản không cách nào chém ra, thậm chí còn có chút choáng váng hoa mắt. Phương Hành thu hồi cửu xà kim viêm kiếm, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh đã rõ đầu mối, một là bởi vì tu vi của mình quả thật quá thấp, hai cũng là bởi vì cửu xà kim viêm kiếm phẩm cấp quá cao, khống chế nó tiêu hao linh khí vượt xa phi kiếm bình thường, nói cách khác chính mình hôm nay tốt nhất nên tiếp tục đem cửu xà kim viêm kiếm cất giấu, nghĩ biện pháp tìm một thanh phi kiếm bình thường mới là chính xác. Đạo môn có nghiêm quy, không cho cướp đoạt phi kiếm của người khác, vậy như thế nào cho phải đây? Phương Hành suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đang nhớ lại một cái địa phương rất tốt. Cũng là mập mạp chết bầm nói, quỷ thị này hôm nay lại mở ra, ta lần trước cũng nhìn thấy, có không ít người lấy ra phi kiếm, lần trước chỉ lấy thanh tốt nhất này, đúng là lỗi. Hắn rất nhanh đã làm ra quyết định, lại đi quỷ thị một lần. Vừa thông qua đạo nhân mập hỏi thăm một chút thời gian quỷ thị mở ra, Phương Hành chuẩn bị xong xuôi. Đạo nhân mập nói cho hắn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hồ nghi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, lần trước hắn hỏi thăm quỷ thị, liền nghe nói trên quỷ thị xảy ra một quái sự, có một đệ tử gia thế không sai bị người đoạt thành nghèo rớt mồng tơi, sau đó người này đàng hoàng một thời gian ngắn, hôm nay lại hỏi thăm quỷ thị, chẳng lẽ chuyện lần trước trên thực tế là... Phương Hành đã nhận ra ánh mắt của đạo nhân mập hung hăng nói. Nhìn cái gì, có tin ta móc mắt ngươi không? Đạo nhân mập hì hì cười một tiếng, vội nói không có gì. Bất quá hắn rất nhanh liền bác bỏ trong lòng, tiểu tử này mặc dù to gan lớn mật đoán chừng còn không dám làm ra chuyện như vậy, rồi hãy nói lần trước có người nói, làm chuyện này là một người trưởng thành vóc người thon gầy. Nhắc tới cũng đúng dịp ngay chiều nay, quỷ thị sẽ mở ra, Phương Hành mau chóng đem đạo nhân mập chuốc cho quá chén, sau đó đuổi hắn trở về. Đạo nhân mập đối với tiểu lượng của Phương Hành vẫn cảm thấy nghi ngờ, hắn kiên quyết không tin một tiểu hài tử mới vừa vặn 11 tuổi có thể có tiểu lượng kinh người đến thế, bất quá Phương Hành đối với chuyện này chỉ cười nhạt, mập mạp chết bầm này làm sao có thể so được với mình. Chính mình là từ nhỏ đã được nuôi lớn trong vạc rượu. Nếu nói bản lãnh thật sự khác mình cũng không dám nói ngoa, nhưng nói đến tiểu lượng, 10 tên mập mạp chết bầm cũng không bằng hắn. Đưa đạo nhân mập đi rồi, lấy ra vạn la quỷ diệt, đeo lên trên mặt của mình, đổi hình dạng đổi dung mạo, ra khỏi sơn cốc. Quỷ thị vẫn cử hành ở sơn cốc cách đạo môn 10 dặm, đoạn cự ly này cũng là do người cử hành quỷ thị cố ý tuyển chọn, dù sao quỷ thị là đạo môn môn quy cấm, cách đạo môn quá gần, trong lòng không yên, nhưng trong núi sâu, nhiều yêu ma tinh quái, bọn họ một đám ngoại môn đệ tử, vừa không dám vào núi quá sâu, vì vậy chọn ở trong phạm vi cách đạo môn không. gocchuyenaudio.com Gần cũng không xa 10 dặm, theo tin tức nói, Phương Hành tới khu vực này, rất nhanh đã phát hiện quỷ thị. Thực sự quá rõ ràng, bởi vì quỷ thị lần này, chịu trách nhiệm phòng vệ lại là 8 người, bộ dáng đều tinh cần giỏi giang. Phương Hành trong lòng cười thầm, đoán chừng lần trước chính mình làm thành như vậy, để cho tất cả mọi người cử hành quỷ thị đã học được một bài học rồi. Cách chương.